Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thôi, có qua có lại một chút cũng rất bình thường, không cần quá lo lắng. Bình giấm chua di động này mỗi khi đổ liền vô cùng đáng sợ. Phỉ Ngạo bình tĩnh lái xe, chạy thẳng một đường vẫn không có ý dừng cho cô xuống. Anh có thể yên tâm về phần những kẻ như Lâm Dương trước kia vây quanh vợ mình, bởi vì bọn họ dễ đối phó. Bất quá Bạch Hạo Trì thì khác, nam nhân này rất có bản lĩnh, được anh vinh dự liệt vào một trong những mối nguy hiểm tiềm tàng xung quanh vợ mình. Anh có thể đi theo không? Tất nhiên là không. Khởi Nhàn vừa nghe anh nói liền dứt khoát phản đối. Cô trông thấy khuôn mặt của Phỉ Ngạo không vui. Gần đây anh tiếp xúc với cô thường xuyên nên cũng rất chịu khó thay đổi biểu cảm trên mặt. Cô buồn cười đưa tay vỗ vỗ vai. Tôi sẽ về sớm. Phỉ Ngạo cực kỳ bất mãn gật đầu, mặc dù trên mặt không có mấy cảm xúc, nhưng Khởi Nhàn vẫn nhìn ra được anh đang không vui. Anh đưa tôi đến đây đi. Cô cầm điện thoại rồi địa chỉ lên. Được. Người nào đó thấy vợ mình bày ra dáng vẻ nũng nịu thì trong lòng mềm nhũn, vui vẻ hơi cong khóe môi, nhưng rất nhanh đã nghiêng mặt giấu đi. Lúc xe dừng lại, Hơi Nhan nhanh nhẹn tháo dây an toàn bên hông ra, rồi vươn người sang hôn nhẹ lên môi anh. Một cái chạm khẽ như vậy cũng đủ Phỉ Ngạo vui sướng, cảm nhận được cô muốn lùi lại. Anh đưa tay ra, giữ chặt lấy gáy cô mà hôn càng thêm mãnh liệt. Thẳng đến khi người trong lòng thở gấp, đánh lên vai anh một cái, anh mới buông tha. Vợ ngoan, không được để tên kia lợi dụng, biết chưa? Hơi Nhan hừ một tiếng xem như đã biết, vội đưa tay dần lên đôi môi vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương của anh. Thật là, son môi cũng bị anh nuốt sạch. Nhớ đúng giờ đón Tiểu Vũ đấy. Nghe cô nhắc đến con trai, khuôn mặt tuấn mỹ của anh nhất thời trở nên nhu hòa. Em yên tâm đi. Hơi Nhan không muốn để con trai ra ngoài, nhưng sớm muộn gì thằng bé cũng phải thích ứng với thế giới tàn khốc kia. Nên cô đã quyết định, đứng bên người Phỉ Ngạo thì không thể mãi bao bọc Tiểu Vũ được. Chim non để vào cách té ngã rồi đứng lên, tiếp tục dang rộng đôi cánh của mình. Thời điểm Hứa Nhan đi đến điểm hẹn thì Bạch Hạo Trì đang ngồi ở trong góc, đầu đội mũ lưỡi chai, khẽ cúi xuống che đi tầm mắt của mọi người. Thật ra cô có thể nhận biết anh là vì trước đó anh đã nhắn tin nói rõ vẻ ngoài của mình, nếu không chỉ sợ cô cũng sẽ nghĩ rằng người đang ngồi đó là một kẻ biến thái chứ không phải Bạch Hạo Trì. Cô khó hiểu đến ngồi xuống đối diện anh, nhìn mái tóc màu vàng nhạt của anh biến thành màu đen mà giật mình. Anh nhuộm tóc sao? Bạch Hạo Trì hơi nghiêng đầu, đôi mắt đẹp dưới mũ lưỡi chai kia khẽ nhìn về phía cô. Màu tóc chưa quá nổi bật, gần đây fan hâm mộ đang truy lùng anh, cho nên anh mới phải mặc quần áo ngủ mà ra đường, sau đó còn đội mũ lưỡi chai che nửa mặt, tóc thì nhuộm thành màu đen. Hơi Nhan lần đầu tiên cảm nhận được nỗi khổ của một minh tinh, muốn ra đường gặp bạn bè cũng không được tự nhiên. Cô cười cười, gọi một ly nước ép, sau đó mới chống cằm nhìn anh. Anh cũng sợ bị người khác bám theo cơ à? Anh cũng không sợ, nhưng vì anh là minh tinh, tần suất xuất hiện trên báo chí và truyền thông nhiều không đếm xuể. Hiện tại bị một vài fan cuồng bám theo, như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ, thật sự có chút phiền. Anh không thể thuê người chặn hết bọn họ được, quá đông và quá hung hãn. Bà Khảo Trì bất đắc dĩ, từ trong túi móc ra hộp quà nhỏ đưa cho cô. Vốn dĩ muốn hẹn gặp em ở nơi khác bí mật hơn để tránh phiền phức, nhưng anh không có nhiều thời gian, chiều nay phải vội bay về Mỹ một chuyến. Hơi Nhan cầm lấy hộp quà trên tay anh, trong lòng có chút phiền muộn nhưng không biết nên nói thế nào để an ủi. Người đàn ông này vì cô mà hy sinh sự nghiệp, hơn nữa còn rất nhiều lần giúp đỡ hai mẹ con cô, không cho bất kỳ kẻ nào động tay động chân vào công ty cô. Ấy vậy mà cô về nước xong lại hàn gắn tình cảm cùng Phỉ Ngạo. Cô phụ tấm lòng của anh, đời này người mà cô nợ nhiều nhất có lẽ là anh. Cô cẩn thận đem hộp quà nhét vào trong túi sách, không vội mở ra nhìn, khẽ thở dài một hơi, chỉ có thể nhỏ giọng. Thật xin lỗi. Em đã xin lỗi anh rồi, không phải cần áy náy đâu, là anh tự nguyện yêu em. Hạo Trì khẽ cười, màu tóc đen nhánh lại càng khiến khuôn mặt vốn bằng nét hiền hòa của anh trở nên vô hại hơn bao giờ hết. Anh không muốn cô dây vào trong rắc rối của giới giải trí, nhưng trước khi rời đi vẫn luôn tự tay đưa cho cô món quà kia. Cảm ơn anh Hạo Trì. Hứa Nhan cúi đầu, không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh. Trong lòng cô hiểu rõ tình cảm mà Bạch Hạo Trì dành cho cô có bao nhiêu chân thành, cuối cùng vẫn không thể đáp trả. Lựa chọn ở lại bên cạnh Phỉ Ngạo đã làm tổn thương anh rất nhiều, nhưng cô thật sự không có cách nào khác. Hạo Trì ngẩng đầu lên, đưa tay về phía cô, năm ngón tay thon dài đẹp mắt, da thịt cũng trắng trẻo như bạch ngọc. Anh phải về rồi, có thể cho anh nắm tay em một lần cuối cùng được không? Hứa Nhan chần chờ một lúc, nhưng ngẫm lại có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.